Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4404, trong bóng tối mưu tính. Ban đầu săn giết ma dương tộc, lấy no bụng ăn uống chi dục, không thể nào là phổ thông binh lính. Trên thực tế, nhóm đầu tiên kìm nén không được ăn uống chi dục, lén lút săn, bắt một số ma dương tộc, vụng trộm đem bọn hắn lột da rỡ xương, chiên xào nấu. Nổ, là Bích Nhãn Yêu Hoàng dưới trướng các cấp thống soái cùng tướng quân. Bọn họ lấy các loại tội danh, bắt được một số ma dương tộc con dân. Cái này, vốn không có cái gì kỳ quái. Thế nhưng là tất cả bị bọn họ bắt đi ma dương tộc con dân, đều ly kỳ biến mất. Sống không thấy người, không chết gặp thi, không còn có người gặp qua bọn họ. Kỳ thực những cái kia lấy các loại tội danh bắt đi ma dương tộc con dân, liền, xương cốt đều bị gặm ăn sạch sành xanh, chết không thể chết lại. Đối mặt dưới trướng các thống soái cách làm, Bích Nhãn Yêu Hoàng nhưng thật ra là biết đến, thế nhưng là chuyện cũ kể tốt, nước quá trong ắt không có cá, người quá xét ắt, chẳng ai theo. Bích Nhãn Yêu Hoàng còn muốn dựa vào bọn họ giúp mình quản lý Đại Hảo Giang Sơn đâu, có chút sai lầm nhỏ làm hại, bệnh vặt cũng có thể dễ dàng tha thứ. Nhất là tại Bích Nhãn Yêu Hoàng trong mắt, cái này ma dương tộc vốn là đồ ăn nha. Tuy nhiên tạm thời tới nói, không thể không phụ trợ những thứ này ma dương tộc lực lượng. Thế nhưng là như vậy cũng tốt so với nhân loại, cũng muốn dùng hết. Châu kéo xe một dạng, kéo xong xe còn không phải muốn giết ăn thịt sao? Lẫn nhau ở giữa căn bản cũng không xung đột. Bích Nhãn Yêu Hoàng đối ma dương tộc dùng, bất quá là lợi dụng mà thôi. Lợi dụng xong, vậy dĩ nhiên là tá ma giết lừa, có mới nới cũ, đồ ăn chung quy là đồ ăn. Hắn sau cùng số mệnh, vẫn là mang lên bàn ăn. Đối với dưới trướng các cấp thống soái, vụng trộm săn giết ma dương tộc con, dân sự tình, Bích Nhãn Yêu Hoàng mặc dù biết, nhưng lại mở một mắt, nhắm một mắt. Giả vờ không biết. Kỳ thực, nguyên bản làm như vậy là không có vấn đề. Lấy yêu tộc cường đại thống trị lực, ma dương tộc con dân là lật không nổi bọt nước. Đồ ăn chung quy là đồ ăn. Một đàn dê cừu con là bất lực phản kháng một đám hùng sư. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Bích Nhãn Yêu Hoàng không để mắt đến Kim Điêu Yêu Vương nhất mạch thế lực. Nhất là hắn không để ý đến Kim Điêu Yêu Vương phía sau âm linh nhi lực lượng. Âm linh nhi một mực đang tìm, cũng là một cái đường hoàng lấy cớ. Vô luận như thế nào, nàng nhất định phải đem Kim Điêu Yêu Vương cho trích ra tới. Nếu như Bích Nhãn Yêu Hoàng bị đuổi ra khỏi Bắc Hải, như vậy vô luận như thế nào, trách nhiệm không thể rơi vào Kim Điêu Yêu Vương trên đầu. Bằng không mà nói, Bích Nhãn Yêu Hoàng chẳng phải là mượn cơ hội này triệt để đem Kim Điêu Yêu Vương cho đánh rớt Thâm Uyên rồi. Vì triệt để đem Kim Điêu Yêu Vương cho trích ra đến, âm linh nhi cùng Trịnh Tiểu Du bọn người một mực tại trong bóng tối mưu tính, tìm kiếm lấy Bích Nhãn Yêu Hoàng sơ hở cùng lỗ thủng. Hiện tại cái này sơ hở cùng lỗ thủng cuối cùng xuất hiện, mặc kệ cái nào chủng tộc đều có một cái thói quen xấu, cái kia chính là trên làm dưới theo. Đã thống soái đều có thể tùy tiện bắt giết ma dương tộc con dân ăn như gió cuốn, như vậy thống soái dưới trướng tướng lãnh tự nhiên cũng học theo bắt mấy con ma dương tộc con dân giải thèm một chút. Tướng lãnh đều bắt, cái kia các cấp đội trưởng có phải hay không cũng có thể mở một chút ăn mặn đâu. Đội trưởng đều khai trai, như vậy làm cùng một đội binh lính, không cầu ăn thịt, húp miếng canh tổng là có thể a. Bích Nhãn Yêu Hoàng dưới trướng chừng hơn 1 triệu binh lính, một người một ngày săn giết một cái ma dương tộc con dân, vậy sẽ phải mất tích phía trên 100 vạn nhân khẩu. Như thế động tĩnh lớn, thế nào khả năng không bị ma dương tộc con dân phát giác đâu. Nếu như chỉ có Bích Nhãn Yêu Hoàng dưới trướng thống soái cùng tướng quân như thế làm, có lẽ còn có thể đè ép được. Thế nhưng là âm linh nhi cũng không phải ngốc. Nàng thế nào khả năng không tạ? Máy gây sóng gió đâu? Tại âm linh nhi an bài xuống. Tất cả tiếp nhận yêu tộc thuê. Thuê mướn. Trái lại đối phó ma dương tộc đồng. Bào dê gian. Toàn bộ đều chém giết trống không? Một người sống đều không lưu lại. Âm linh nhi trong nội tâm. Cũng không có cái gì nhân nghĩa đạo đức có thể giảng. Đối với âm linh nhi tới nói. Chỉ cần có thể đạt tới mục tiêu. Chỉ cần có thể thực hiện chiến lược ý đồ. Hết thảy thủ đoạn cũng có thể sử dụng. Âm linh nhi trong bóng tối tràn ra rất nhiều ma dương tộc tinh anh. Đem bích, nhãn yêu hoàng sở tác sở vi. Toàn bộ phóng đại gấp 10 lần. Tiên dương ra, ngoài. Nếu như thuần túy là bịa đặt, là không có ích lợi gì. Rất dễ dàng bị phơi. Bày, thế nhưng là vừa đến. Ma dương tộc cho tới bây giờ đều là cực độ dễ dàng bị vỗ. Thứ hai, âm linh nhi tung ra ngoài. Cũng không phải là lời đồn. Chỉ là phóng. Đại mà thôi. Lấy ma dương tộc con dân góc độ nhìn. Cơ bản mỗi người đều có thể xác nhận. Đây không phải lời đồn. Duy nhất không thể xác nhận. Cũng là bích nhãn yêu hoàng ý tưởng chân thật. Cùng lần này tai kiếp quy mô mà thôi. Nhưng là bây giờ, âm linh nhi lan truyền lời đồn, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người sợ hoảng hốt. Không ai có thể phán đoán lời đồn thật giả. Dù sao, âm linh nhi nhưng là linh hồn hệ cao thủ. Nàng lớn nhất minh bạch nhân loại linh hồn, như nào dễ dàng bị lường gạt. Nàng tán bày lời đồn, có thể nói là ba giả thất chân. Duy nhất bịa đặt bộ phận, chỉ ở tại quy mô mà thôi. Còn lại hết thảy, đều là, thật, mọi người đều biết tin tức, âm linh nhi là không có nói láo, nàng chỉ là đem mọi người khủng hoảng, tăng lên gấp 10 lần mà thôi. Tại âm linh nhi vỗ phía dưới, nồng đậm khí tức khủng bố, tại ma dương tộc bên trong nổi lên bắt đầu, bích nhãn yêu hoàng cũng bén nhạy đã nhận ra nhân vật nguy hiểm. Thế là trước, tiên ra lệnh, đồng thời gián tiếp ra thông báo. Cấm đoán yêu tộc bắt giết ma dương tộc con dân. Kẻ trái lệnh chém. Đáng tiếc là, bích nhãn yêu hoàng vẫn là phát hiện quá muộn. Nếu như không có âm linh nhi ở đây. Như vậy hắn có lẽ còn có thể khống chế. Được nổi. Thế nhưng là mọi thứ không có nếu như. Âm linh nhi tồn tại. Là không thể sửa đổi sự thật. Trong vòng mấy tháng sau đó thời gian bên trong. Âm linh nhi từ bích nhãn yêu hoàng dưới trướng. Lựa chọn 3.000 tôn yêu vương. Đem xâm la âm xà trồng vào bọn họ thức hải. Phụ trợ cái này 3.000 hoàn toàn bị khống chế yêu vương. Đối tất cả phản bội. Ma dương tộc. Cam tâm làm bích nhãn yêu hoàng chi chó săn. Sát hại ma dương. Tộc đồng bào dê gian. Tiến hành điên cuồng săn giết. Mà lại. Đại đa số thời điểm. Bọn họ đều là không cõng lấy người. Chính là muốn. Ngay trước ma dương tộc con dân trước mặt, tại chỗ săn giết, sau đó đem thi thể một đường kéo đi, mang về nhà đi xào nấu một phen, ăn như, gió cuốn, đối mặt tình cảnh này, bích nhãn yêu hoàng triệt để trợn tròn mắt, dưới trướng hắn yêu vương, hết thảy cũng chỉ có hơn 3.000 tôn mà thôi. Trước kia, cái này 3.000 yêu vương, đều là phi thường ủng hộ hắn, tuyệt đối có thể nói là kỷ luật nghiêm minh. Nghe lời vô cùng, bích nhãn yêu hoàng chỗ lấy có thể thành công ngồi phía trên. Dựa vào là, cũng là cái này 3.000 yêu vương hết sức ủng hộ. Thế nhưng là chưa từng nghĩ. Hiện tại, hắn lại nhưng đã không cách nào khống. Chế cái này 3.000 yêu vương. Hắn rõ ràng đã hạ lệnh. Cấm đoán bắt giết ma dương tộc con dân. Thế nhưng là cái này 3.000 yêu vương. Lại ngoảnh mặt làm ngơ. Vẫn không thay, đổi hợp lý đường phố bắt giết ma dương tộc con dân. Cái này đã triệt để từ trên căn bản, dao động bích nhãn yêu hoàng thống trị. Bích nhãn yêu hoàng liên tiếp hạ 3 đạo hoàng lệnh. Thế nhưng là, 3.000 yêu vương nhưng thủy chung không động tại chung. Vẫn không thay đổi săn giết ma dương tộc con dân. Bởi vì gây quá lớn, thậm chí đã kinh động đến yêu tộc quân bộ. Yêu tộc quân bộ phái ra đoàn điều tra, đã tới Thương Ưng Vương quốc, đã điều tra giải chuyện này. Đối mặt yêu tộc quân bộ đoàn điều tra, 3000 yêu vương lại nói năng hùng hồn. Đầy lý lẽ là Bích Nhãn yêu hoàng ngầm đồng ý mọi người có thể tùy tiện săn mồi ma dương tộc. Chuyện bây giờ làm lớn, cũng không thể đem tấm ván đánh tại bọn họ những thuộc hạ này cái mông lên đi. Xác thực, 3000 yêu vương cũng bắt giết ma dương tộc con dân. Hiện tại vấn đề là, liền phổ thông sĩ tốt, đều có thể tùy tiện bắt giết. Bằng, cái gì bọn họ những thứ này làm yêu vương không được. Đối mặt 3000 yêu vương lý do thoái thác, yêu tộc quân bộ triển khai điều. Cha, chỉ một chút tại phổ thông sĩ tốt bên trong đã điều tra một chút. Kết quả là, đi ra, hết chương.